Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga cứu. Chương 5 tình cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Rosin nhào tới về phía trước vô tình dụng vào một người nào đó không biết nhưng lại cảm giác được mềm mềm và phản hồi lại ngay lập tức bật người dậy cúi đầu xuống. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cô ý thức được việc mình vừa làm liền cúi đầu xuống xin lỗi người kia. Không sao, người kia đứng dậy nói. Thật lòng xin lỗi cô. Vì cô nghe được giọng nói nên có thể nhận biết được người này là nam hay nữ. Giọng nói này đương nhiên là nữ rồi. Rosin ngẩng đầu nhìn nhưng chỉ thấy được thân hình của người phụ nữ này thấy cũng hơi giống Isdet. Ngoại hình, tóc dài màu xanh dương nhạt, mặc bộ quần áo general với tay áo dài, khăn quàng cổ màu xanh và đôi giày cao gót. Thứ mà Rosin hơi chú ý nhất là cặp ngực lớn hơn Leon Akame. Đồ mê ngực không có tiền đồ, nhưng có thể bằng với đội trưởng. Vậy tôi đi đây, người mà cô tả không ai khác ngoài Isdet. Ban nảy nàng ta chuẩn bị rời đi thì ngay lập tức một thân ảnh hơi nhỏ con nhưng dáng người khá cao, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, tóc lại màu trắng vô ý ngã về phía nàng ngay tức khắc. Ý định hành hạ tra tấn ban nảy đột nhiên biến mất khỏi tâm trí. Thứ tâm trí của nàng lúc bấy giờ là để cho người kia ngã vào lòng mình, nhưng ai ngờ cô lại ngã vào ngực nàng, còn sờ vào ngực mình nữa, nó lại làm cho trái tim băng giá của nàng đập thình thịch rất nhanh. Sau khi cô ngã vào người nàng thì ngay lập tức người kia bật dậy cúi đầu xuống xin lỗi ráo riết. Nàng mất cười vì sự dễ thương của người kia, nàng rốt cuộc cũng nói mình không sao và bỏ đi mặc dù rất níu tiếc nhưng dành phải đi. Nàng ta đi được một khoảng thì thấy một ánh sáng phát ra, tò mò ngước lên thì ngay lập tức nhớ ra thứ ánh sáng đó phát ra từ giữa biển, rất ít người quan tâm cho lắm nên nhân lúc này Rosin sử dụng sức mạnh. Đôi mắt hơi đỏ bấy giờ đã đỏ thầm. Tay cô ngang nhiên quẹt ra một cái ngay tức khắc mọi thứ đứng yên bất động, thừa thời cơ nhanh chóng bay lên tiến về hướng ánh sáng đó. Cũng mở ra ít sức mạnh, chấm, chấm, sau một lúc mới bay tới, bây giờ Rosin chỉ có thể giải phóng sức mạnh 10. 1000 vì sức mạnh đã bị người anh trai yêu quý phong ấn bằng cách in nguyên hình xăm ngay cổ. Thở dài bay tới chiếc thuyền, cảnh tượng cô thấy trước mắt ra một con rồng bị xiềng xích đôi mắt hình dấu cộng đang giống lên ở dưới chân nó là cậu. Tatsumi đang cầm cây kiếm của Bulat rất nhanh cô nhớ ra quay ra tìm Bulat thì phát hiện anh đang dựa vào một thùng rượu cơ thể hiện tại rất tàn tạ. Bay tới chỗ Bulat đáp xuống cầm tay anh, vì khi dụng chạm vào ngòi Rosin làm người đóng băng có thể cử động bình thường. Jin sau nhóc lại ở đây. Khục, Bulat dường như rất kinh ngạc nhìn cô hỏi làm cho vết thương thêm nặng hơn, anh ho khục khục. Đừng nói chuyện cơ thể của anh gần tới giới hạn rồi. Cô lạnh nhạt phun ra câu nhắc nhở anh. Còn trận chiến thì, S, sao, S, Sumi đâu rồi? Bulat không màng tới vết thương liên tục hỏi cô. Ở kia, cô đưa tay chỉ cậu đang cầm kiếm. À, mà khoan, sao hai người đó lại đứng yên ở đó thế? Bulat cảm thấy sai sai nên nhìn cô hỏi. Trời ạ, tôi lại anh. Cận kề cái chết còn hỏi lắm thế không biết. Rosin thở dài ngán ngẩm nhìn anh, nói tiếp. Xin anh vào đây dùm cái. Sau khi cô nói xong xuất hiện một lỗ đen đá Bulat vào trong nhanh chóng đóng lại, nhìn xung quanh cô tạo ra một hình nhân y như Bulat ban nảy rồi vẫy tay một cái khắp nơi đều trở lại bình thường, cậu cùng tên kia cũng di chuyển bình thường lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chóng bị cơn buồn nôn làm say tàu mà nhào tới té xuống nước. Cốt truyện diễn ra bình thường, Tatsumi đánh bại tên kia, và Bulat chết. Trước khi cậu rời khỏi chiếc thuyền thì phát hiện dưới nước có bong bóng nổi lên, cậu tưởng còn địch nên cầm kiếm phòng thủ, sự xuất hiện của cô làm cậu kinh ngạc đi đến chỗ cô đưa tay hỏi. Sao cậu lại ở dưới nước? Không phải cậu bị sốt sao? Tatsumi nói làm não cậu thông ra trợn mắt nhanh tay túm cô lên bờ hỏi. Tôi hết sốt rồi, với lại định đi tới giúp cậu mà lại bị chứng say tàu tái phát nên, sơ ý rớt xuống nước. Rosin gãi đầu cười trừ nói, cậu bị say tàu xe mà dám đi tới đây hay lắm. Tatsumi nổi giận trách mắng cô, mà Bulachi đâu rồi, anh ta đi cùng cậu mà, cô lãng trách chuyện khác hỏi cậu, Aniki, đã, chết, rồi, khi cô hỏi ngay lập tức cậu biến sắc cúi xuống nói. Cô cũng không nói gì lặng lẽ đứng dậy choàng một tay ra vai cậu để cậu dỡ cô về. Vì cô ngâm nước cả mười, không chết cóng cũng bị mất oxy mà cô lại méo có thể chết được. Chấm, chấm, cùng lúc đó tại làng Tensui, một vùng hẻo lánh của đế quốc. Hey, Izasmet UN, this is crazy. But here, add me number, so come, maybe. Này, tôi vừa gặp cậu và điều này thật điên rồ. Nhưng đây là số của tôi, vì vậy có thể gọi cho tôi. Một giọng nói cất lên hát bài come, maybe. Kali reception, phù, hát cùng thi thể người cũng vui phết. Mệt mỏi thở ra hơi, hiện tại giọng nói đó đang đứng cùng với hàng tá thi thể người. ngôi làng này đã buôn bán với những chủng tộc khác. Tể tướng phát hiện điều này, thế là phái sát thủ như tôi đến đây để tàn sát cả làng không thương tiếc. Giọng nói đó suy nghĩ, Kurom đã đến lúc xử lý đống xác đó rồi. Một tên đội mũ hình y như con thỏ nói với người tên Kurom kia. Cũng được, tôi thấy ngồi đây cũng hơi chán rồi. Người tên Kurom kia quay đầu lại nói, nàng mặc đồng phục thủy thủ, màu đen và đeo một chiếc thắt lưng màu đỏ có phần bên hông váy màu đỏ giống như Akame. Áo sơ mi của Kurom hơi ngắn vì nó không che được rốn. Nàng cũng đeo găng tay màu đỏ giống như Akame. Kurom lúc nào cũng dễ dãi hết ha. Một tên cũng y như tên kia đội nón nói. Kurom có thư gọi về thủ đô này. Một tên khác lên tiếng nói khi Kurom cầm bọc, bánh, lấy ra một cái thì khựng lại rồi tiếp tục lấy ra. Ha, thư cho tôi. Kurom đang cầm lấy một cái nhanh cho vào miệng hỏi. Hình như là thế. Cô là một trong 6 người đã được chọn đã thực hiện nhiệm vụ đó. Tên vừa nãy nói, Kurom nói tiếp. Thủ đô à, biết đâu lại gặp được chị ấy. Chị hai nhỉ, Kurom đứng dậy đưa hai tay sau lưng nói. Tobe continue, .. Đã có Leon là, 1, Akame là, 2, Siêu là, 3, Mai là, 4, Seril là, 5, Isdet là, 6, Kurom là, 7, là, 8, là, 9, cách chương.